Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703: Không nhớ nổi biến hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu từ hoa hậu, bây giờ đón xe là một kiện rất thoải mái sự việc. Bất luận là điều này, lão đạo vẫn là vậy, cái cắm thẳng vào thôn thôi mới đường. Mỗi ngày lui tới xe cộ cũng có rất nhiều. Vạn Phong chỉ ở ven đường đứng 3 phút liền cản đến một chiếc đi hoa hậu chợ phiên đưa xong hàng. Đường về xe chở hàng đem hắn mang hộ đến huyện thành Hồng Nhai. Muốn kéo vậy bộ dụng cụ thì nhất định phải tìm Hạ Thu Long. Vậy bộ dụng cụ là hắn nhờ quan hệ gửi đặt ở dệt ấn nhuộm nhà máy. Không hắn ra mặt căn bản đừng nghĩ kéo ra ngoài. Hạ Thu Long hai tên vẫn ở kinh doanh lão bổn hành. Tân Lị bán trang phục giày nón. Hạ Thu Long bán đồng hồ điện tử máy cassette. Hoa hậu chợ phiên mở tập hợp thời điểm Vạn Phong để cho hắn đến trên chợ phiên làm một gian hàng làm. Bán xỉ, hắn không làm. Đồng hồ điện tử cái nghề này đã qua lời nhiều thời kỳ. Ít nhất ở Hồng Nhai hiện tại bắt đầu tiến vào bình thường lời và nhỏ lợi thời kỳ. Người nên suy tính một chút đổi nghề. Đồng hồ điện tử bây giờ ở Hồng Nhai giá tiền đã té ngã hơn 20 nguyên cỡ đó. Mặc dù lời vẫn khả quan nhưng tuột xuống khuynh hướng rõ ràng. Phỏng đoán đến cuối năm thì có thể triệt phá 20 nguyên cửa khẩu. Đến lúc đó vô lợi có thể mưu cầu thời điểm nói sau. Đại ca người này cái này 2 năm sinh hoạt ăn giật. Làm gì thật giống như cũng lười cũng không nguyện ý tùy tiện đổi nghề. Cảm giác sống thật tốt giống như heo như nhau càng ngày càng tới không có nhuệ khí. Ta cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải chuyện. Người huynh đệ nói ta có muốn tới hay không điểm nhuệ khí. Vạn Phong vừa nghe sợ hết hồn. Còn nữa một tháng quốc gia thì biết thực hành từ trước tới nay nghiêm khắc nhất một lần nghiêm trị. Ngươi bây giờ muốn làm điểm nhuệ khí, ngươi đây không phải là tìm chỗ chết sao, đại ca? Năm nay trong nước xảy ra mấy chuyện đại sự. Không biết ngươi có nghe nói hay không, chuyện gì? Một cái thang sơn thái đao đội chuyện. Một cái một tháng 6-6 án lớn chuyện. Thật giống như còn có một cái bắc mang sông, thật giống như vậy xảy ra một kiện đại sự gì. Hơn nữa thành phố lớn chờ đi làm thanh niên quá nhiều. Tạo thành xã hội trị an thật không tốt. Chướng khí mù mịt, nhất là một tháng 6-6 án lớn phát sinh tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Ta phỏng đoán không vượt qua một tháng quốc gia có thể phải tiến hành một lần đặc biệt nghiêm khắc. Nghiêm trị, nói cho người ngươi từ giờ trở đi đến sang năm mùa xuân. Cái này thời gian chuyện gì khác thường tình cũng không nên làm. Hạ Thu Long ngẩn, thật ta đối. Với mình dự cảm đặc biệt tự tin, ngàn vạn lần nhớ một khi lần này nghiêm trị bắt đầu. Hắn nghiêm nghị trình độ vượt qua các ngươi tưởng tượng. Các người tốt nhất cũng sốc lên cái đuôi làm người. Vạn Phong chỉ có thể nói liều mình dự cảm. Chúng ta gần đây 1-2 năm chỉ suy nghĩ kiếm tiền. Vậy không đã làm gì nha. Vậy tốt nhất, từ hạ tháng bắt đầu, nói cho đám này huynh đệ, ban ngày sốc lên cái đuôi làm người. Nếu là có người dùng bàn tay phiến đến má trái lên phải làm cho tốt, đem má phải vậy đưa lên chuẩn bị. Dù sao cũng không muốn đánh lại. Còn có trọng yếu nhất một cái là buổi tối 6 giờ sau này đều ở đây nhà nín, không cho phép đi ra bên ngoài. Hạ Thu Long sợ hết hồn, như thế nghiêm trọng, nếu là đi xa tốt nhất đem đơn vị thơ giới thiệu và đồn công an chứng minh cũng chính xác chuẩn bị đầy đủ. Đừng đi ra ngoài liền không về được. Dù sao ta nói liền giao phó tới đây, có thể làm được hay không liền xem mình. Đặc biệt bị nắm, tốt lắm, chuyện này nói xong. Chúng ta bây giờ nói hạ một chuyện mà. Ta phải đem vậy bộ đồ uống dụng cụ lôi đi. Người đem lắp đặt nhân viên sửa chữa cho ta tìm tề. Hạ Thu Long phụ trách đi tìm người. Vạn Phong phụ trách đi tìm xe. Rất nhanh Vạn Phong liền từ vận chuyển đội 2 thuê tới 2 chiếc xe chở hàng và 1 chiếc xe cần cầu. Hạ Thu Long vậy đem lắp đặt sửa chữa sư phụ tìm tới. xe chở hàng đến dệt ấn nhuộm nhà máy kho hàng đem dụng cụ trang bị xe. Kéo trở lại đại đội tương uy, liền trực tiếp kéo đến đồ uống nhà máy trong sân. Còn dư lại chính là lắp đặt và điều thức. Vạn Phong thì mù tham mưu nát vụn cán sự mà và Trương Hải chọn lựa đồ uống nhà máy nhân viên kỹ. Thuật thí nghiệm cách điều chế. Ba làm việc hai làm việc ngày này vô tình liền đi qua. Đợi Vạn Phong nhớ lại thời gian vừa thấy cũng sắp 4 giờ. Lập tức rời đi đồ uống nhà máy về nhà. Loan Đại Tiên phỏng đoán bây giờ đã tỉnh. Nếu như ở nàng óc thanh tỉnh sau 10 phút bên trong mình không xuất hiện ở trước mặt. Phỏng đoán hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Mình còn được lãng phí tế bào não đi dỗ nàng. Vạn Phong cưỡi Trương Hải xe đạp đi chạy trở về. Bên người lưu lại nổi trận lôi đình Trương Hải. Vạn Phong đem hắn xe đạp cưỡi đi. Hắn cũng chỉ có thể đi trở về. Vạn Phong một đường đi một đường suy nghĩ. Mới vừa rồi dựa theo những cái kia có sẵn cách điều chế lắp thêm ngược lại là rất dễ dàng liền chế. Biến ra liền đồ uống. Chẳng qua là những thứ này đồ uống đều là thấp nhất đồ uống. Phẩm chất vậy giá cả không cao. Những thứ này đồ uống bởi vì khép kín phương thức nguyên nhân bảo hành một năm cũng không quá dài. Ở mùa hè không vượt qua 2 cái tháng. Mùa đông cũng không vượt qua 4 tháng. Thời gian dài thì sẽ sinh ra lắng đọng biến chất. Nếu như không kịp thời tiêu thụ đi ra ngoài liền được tiến hành thu lại. Loại này đồ uống chủ yếu tiêu thụ đối tượng chính là nông thôn. Ở còn không có toàn dân mở tiệm thời đại chủ yếu gửi hy vọng vào nông thôn làm các loại sự việc. Thời điểm tiêu phí, năm 84 quốc gia mới cho phép người mở cửa hàng. Làm một đêm bây giờ, hương thôn xuất hiện vô số thực tạp cửa hàng sau đó. Loại này loại kém đồ uống chính là đồ uống phương diện quân chủ lực. Khi đó loại này đồ uống mới có rộng lớn thị trường tiêu thụ. Sẽ có một cái thời kỳ vàng son, nhưng cái này cái thời kỳ vàng son vô cùng ngắn. Năm 86 chừng loại này thấp đồ uống nhà máy sẽ giống như măng mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện. Lập tức liền đưa cái này thị trường đánh vào vực sâu. Nếu như muốn sống được liền được tiến hành sản nghiệp thăng cấp. Đem đồ uống thăng cấp đến hạng sang vị trí, nhưng là muốn thăng cấp đến mắc tiền tầng thứ. Thiết bị thăng cấp, cách điều chế nghiên cứu cùng với chất lượng khống chế cái này đều không phải là dễ như trở bàn tay. Có thể làm được, Vạn Phong lý tưởng chính là làm ra đời sau Khang Sư Phụ Hồng trà lạnh như vậy có thể bán chạy cả. Nước hơn nữa trải qua hồi lâu không giảm đồ uống. Mặc dù cái này đồ uống nhà máy không hắn chuyện gì. Nếu như không lấy được giao dịch kéo hũ sản xuất tuyến vậy nhất định phải sản xuất bình nhựa. Bình nhựa khép kín vậy so với kia chút kim loại nắp bình mạnh gấp 10.000 lần. Chỉ phải giải quyết đồ uống lắng đọng vấn đề là có thể gia tăng thật lớn sản phẩm bảo hành một năm. Nếu như có thể chế biến ra hồng trà lạnh như vậy khẩu vị đồ uống. Cái này đồ uống thị trường không phải là tương uy người sao. Mình muốn không muốn đầu tư là một cái bình nhựa chế biến xí nghiệp cứ như vậy suy nghĩ bậy bạ đến. Đội hoa hậu bộ, Vạn Phong liền đem Trương Hải xe đạp ném cho đội bộ trực người. Trương Hải hồi tới tự nhiên biết cưỡi trở về. Đến nơi này hắn liền không nóng nảy. Lắc lư đáng đáng về đến nhà. Loan Phượng ngủ ròng rã một ngày giấc, mới vừa tỉnh lại không lâu. Đầu còn mơ màng ngồi ở trên giường đất đang suy nghĩ cái gì. Nàng loáng thoáng nhớ từ tối hôm qua bắt đầu thật giống như sinh hoạt có một chút biến hóa. Nhưng là nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu vậy không nhớ ra được rốt cuộc nơi nào ra biến hóa. Biến hóa nhất định là có. Có thể nơi nào ra biến hóa đâu xưởng không có thay đổi gì. Trong nhà vậy không có thay đổi gì. Hoa hậu mặc dù mỗi ngày cũng đang biến hóa nhưng cùng nàng quan hệ không lớn. Nếu những thứ này không có thay đổi thì hẳn là người. Thật giống như ngày hôm qua có người nói phải dùng ngay ngắn một cái trang tờ thư viết muốn ngươi. Nhớ ra rồi, lưu manh trở về Loan Phượng quét mở mắt ra liền thấy cửa sổ trên kiếng có một đôi tặc hề hề ánh mắt. Loan Phượng lòng hoa đô mở ra, thế giới này thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu Trần Y Thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-ns- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.